Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1283, biến chủng kỳ hiệp. Tuy là nhân loại thừa nhận rồi nghiêm trọng tổn thất, phù tang cái này lắm tai nạn quốc gia càng là chịu khổ tai họa ngập đầu. Thế nhưng tiếu ác ma này, rốt cục bị tránh nghĩa dị nhân tiêu diệt. Sáng ngày thứ hai, người còn sống nhóm hô hấp không khí mát mẻ, phát hiện mình từ diệt vong trong nguy cơ đi ra, dẫn phát đầy hết thảy hỗn loạn ác ma, chung quy vẫn là thất bại diệt vong. Từ Hoa Kỳ đến Á Âu đại lục, hết thảy quốc gia đều ở đây chữa trị chính mình tổn thương. Thế giới các nước đều ở thừa nhận đau xót, cũng chỉ có thể ở trên tinh thần lên tiếng ủng hộ phù tang tự cứu giúp nạn thiên tai hành động. Ở ngày hôm qua quyết chiến bên trong, tà ác dị nhân ở Tokyo bầu trời dẫn bạo liễu đại Ivan, đem cả tòa thành thị hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Mà núi Phú Sĩ không biết sao, đã ở cùng một ngày bạo phát, hoài nghi nó là bị nổ tung ảnh hưởng. Hoa Quốc hướng Tây phái ra càng nhiều hơn quân đội, bao quát một chi sinh sản kiến thiết binh đoàn, bắt đầu thành lập vĩnh cửu công sự phòng ngự cùng tự cấp tự túc hệ thống. Làm xong kéo dài chiếm lĩnh chuẩn bị, Nehru ở trước một ngày còn kích động muốn tìm người điều đình, nhưng là hắn đột nhiên biết, trên thế giới nước lớn đang ở một ngày thời gian bị đánh cho choáng váng. Bọn họ hiện tại toàn diện rút về, không có thời gian để ý cái góc này tranh chấp. Bọn họ tổn thất hàng trăm hàng ngàn căn cứ quân sự, vũ khí cùng quân sự nhân viên tổn thất tựa như đã trải qua chiến tranh hạt nhân đợt thứ nhất đả kích. Hiện tại khẩn yếu nhất thị sử để ý dị nhân đến với thế giới bên kia biên cảnh tranh chấp, để đương sự tự mình giải quyết a. Mập hổ trầm mặc xem cùng với chính mình phụ tá, đối phương trầm thống nói: "Ngài tổng thống, chúng ta ở các nơi trên thế giới căn cứ quân sự đều lọt vào đả kích. Hiện tại chúng ta không có cách nào khác duy trì hải ngoại trú binh. Chúng ta quốc thổ lực lượng phòng ngự cũng không đủ." Hoàng Siêu mệt mỏi rơi vào Himalaya bên trên, cả người mệt mỏi giống như là chó chết. Hắn tiêu diệt Sebastian Tiếu không có tốn nhiều sự tình, nhưng là sau lại muốn điểm bạo nổ núi Phú Sĩ, lại phế đi hắn cửu nghiêu nhị hổ lực. Lửa kia núi mặc dù là núi lửa hoạt động, lại tương đương ổn định, không phải tùy tiện ném chút đầu đạn hạt nhân là có thể để hắn bạo phát. Hoàng Siêu đem hết thảy năng lượng hao hết, miễn cưỡng tạo thành bây giờ kết quả. Thân thể hắn trở thành một năng lượng thâu suất thông đạo. Càng về sau đơn thuần năng lượng laser đã không đủ dùng. Hắn lại tiêu hao đại lượng nguyên lực, chuyển hóa thành nổ tung lực lượng. Hiện tại cái này xuất lực, muốn khống chế hiện tượng địa chất vẫn là lực lượng không đủ. Hoàng Siêu phân tích cùng với chính mình cơ nhân biến dị hệ thống. Ta hiện tại năng lượng khiến cho dùng thủ đoạn sung túc, lại cần một loại năng lượng càng mạnh mẽ hơn khởi nguồn. Vừa may, cơ nhân biến dị hệ thống thì có lực lượng như vậy. Bây giờ là 60 niên đại, khoảng cách Jean Grey sinh ra còn có một đoạn thời gian. Ta muốn ở nàng lúc sinh ra đời, đi phục chế Phượng Hoàng lực cơ nhân biến dị. Lực lượng của nàng đến từ vũ trụ Phượng Hoàng lực. Ta có loại này biến dị phía sau, thân thể càng có thể chịu tải Phượng Hoàng lực phát ra. Nó so với laser lực lượng phát ra càng cao. Hoàng Siêu nghỉ ngơi vài ngày, tu luyện của hắn tập quán để hắn cho dù là cơ nhân biến dị, cũng phải cẩn thận cảm giác, suy nghĩ cùng luyện tập. Đây là cơ nhân biến dị thể hệ quá trình tu luyện. Hắn tổng kết chiến đấu thu hoạch, ổn định chính mình trạng thái. Vô luận là thuộc tính cơ sở còn là năng lực đều được cực đại đề cao. Hắn bây giờ hệ thống bên trong bị bóc, niệm lực, cái này một phạm trù. Thế nhưng cơ nhân biến dị hệ thống bên trong cũng có thể đạt được tinh thần quan sát hiệu quả. Hoàng Siêu lúc này đứng ở đỉnh núi,